Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Phần 107. Lâm Tu Duệ chưa cưới trước nạp thiếp, còn xem như việc nhỏ. Nhất nghe rợn cả người chính là, hắn cái kia tiểu thiếp là Trương thị chất nữ. Bởi vì ghen ghét Lâm Tương Hoài Lâm Tu Duệ hài tử. Thế nhưng mượn Trương thị chết, giả quỷ hủy hoại thi thể. Đem Lâm Tương dọa tới rồi sinh non, Lâm Tương bởi vậy hủy hoại thân mình, đời này không còn có làm mẫu thân quyền lợi, mà Trương Nghi Lâm chứng cứ vô cùng xác thực dưới, bị phán hình phạt treo cổ, thậm chí liền Trương Dịch Thành cũng thành nghị luận đối tượng. Bởi vì trộm đạo, hình 3 năm ân y cho nên, mai táng chi nghi thô sơ giản lược hành xong lúc sau. Thầm cảm thấy mất mặt mọi người liền vội vàng chạy về trong phủ. Càng thêm ngoài dự đoán mọi người chính là, hoàng thượng thế nhưng phái người đưa tới thánh chỉ, lời nói bên trong đối Lâm Tu Duệ bốn phía trách cứ một phen. Lại đối đã chịu tai bay vạ gió Cố Hoài Du hảo hảo trấn an một hồi. Thậm chí thưởng không ít đồ vật, còn cố ý mệnh nàng ngày mai tiến cung một chuyến. Lâm Tu Duệ lãnh chỉ lúc sau, nôn đến phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng đế làm như vậy, rõ ràng chính là đem vốn là ở vào phong phong tiêm lãng khẩu Vinh Xương Vương phủ lại ra tới rồi. Liệt hỏa bên trong, chỉ lo thân mình sợ chỉ có Cố Hoài Du một người. Cố Hoài Du một hồi đến sân, Lục Chi liền đón ra tới. Nàng trọng thương lúc sau mới vừa rồi tỉnh lại, sắc mặt còn mang theo tái nhợt. Tiểu thư, như thế nào không đi nằm ăn đi? Cố Hoài Du nói. Lục Chi chớp hai hạ đôi mắt, suy yếu nói, nô tỳ không có việc gì, thấy nàng ánh mắt không được hướng phòng trong sự ánh mắt. Cố Hoài Du trong lòng hiểu được, đối với còn lại nha hoàn nói, ta có chút mệt mỏi, các ngươi trước đi xuống đi tiến phòng trong. Lục Chi liền kéo lên môn, cùng Hồng Ngọc cùng nhau canh giữ ở cửa, ánh sáng tối sầm xuống dưới. Cố Hoài Du thấy phòng trong dù bận vẫn ung dung ngồi người. Không chút nào ngoài ý muốn, lại có chút bực hắn, toại nhíu mày nói, thân mình còn chưa hảo, lại hạ lớn như vậy vũ, như thế nào này sẽ qua tới. Tống Thời Cẩn duỗi tay, một tay đem người kéo đến trong lòng ngực, ôm ngồi vào chính mình trên đùi, thấp giọng nói, ta thân mình không có việc gì, có chút tưởng ngươi liền tới. Cố Hoài Du khẽ gắt một ngụm, đăng đồ tử ân. Là ta. Tống Thời Cẩn ra mặt dày thừa nhận, sau đó đem đầu gối đến nàng trên vai. Đúng rồi, Miêu Thiên Nhi còn bị sư phó nhốt ở ta nơi này đâu. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cố Hoài Du dãy dụa bất quá, đơn giản cũng liền ngoan ngoãn ngồi vào hắn trên đùi. Ngược lại hỏi, Tống Thời Cẩn cười một chút, trước lưu trữ, chỉ cần là phù gia còn ở. Trong cung đầu cái kia liền sẽ không có việc gì. Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, thần sắc không thế nào nhẹ nhàng, chính là phù gia tuy nói là giao binh quyền, nhưng công huân còn ở, hoàng đế dù sao cũng phải cố kỵ một ít, muốn vặn đảo bọn họ đều không phải là chuyện dễ, nếu muốn bọn họ chết chính là vệ tranh. Tình huống liền bất đồng, Tống Thời Cẩn nói, Cố Hoài Du như suy tư gì, bỗng nhiên nói. Hoàng thượng bỗng nhiên chiêu ta tiến cung một chuyến, không phải bởi vì ngươi đi. Chương 117 theo lý thuyết, trong phủ tân tang, Trương thị liền đầu thất cũng không quá, Cố Hoài Du trên người còn mang theo trọng hiếu, lúc này nên làm là đóng cửa tư điệu, không thể ra ngoài đi lại, nhưng hoàng đế lại một chút cũng không kiêng kỵ cái này. Lại là ban thưởng lại là tuyên nàng tiến cung. Như vậy thái độ thực sự làm Cố Hoài Du cảm thấy có chút kỳ quái. Tống Thời Cẩn thở dài một tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà là lại hướng nàng bên tai để sát vào chút, đem thanh âm ép tới cực thấp, còn nhớ rõ đời trước, hoàng thượng là khi nào băng hà sao? Ngắn ngủn một câu nghe được người hãi hùng khiếp vía, bầu trời một tiếng tiếng sấm hợp với tình hình mà vang lên. Cố Hoài Du tựa thể hồ quán đỉnh. Không đến 3 năm thời gian, hơn nữa trong đó còn có đã hơn 1 năm thời gian là triền miên giường. Bệnh phía trên, triều chính hoàn toàn từ nhị hoàng tử cầm giữ. Nói cách khác, hiện tại hoàng đế trên người khả năng đã xuất hiện chứng bệnh điềm báo. Tống Thời Cần gật gật đầu, tiếp tục nói, ngày mai ta sẽ đem Tưởng Hàn cùng nhau mang qua đi. Ngươi phải cẩn thận, chính là Đức Phi chó cùng rứt dậu. Nếu là nàng bỗng nhiên muốn gặp ngươi, lập tức phái bên người người đi tìm Liễu Quý Phi. Nàng sẽ vì ngươi kéo dài thời gian, đây cũng là hắn hôm nay tới mục đích chi nhất. Hoàng đế như vậy gióng trống khua chiêng nâng lên Cố Hoài Du. Rõ ràng nội tình đều biết là bởi vì cái gì. Đức Phi nếu đã phát hiện chính mình thân phận, như vậy tôn thần y thân phận cũng là rõ như ban ngày. Nàng thực dễ dàng bởi vậy suy đoán đến chính mình trên người độc là chuyện như thế nào. Chỉ sợ đối Cố Hoài Du hận lại muốn gia tăng hai phân. Càng không nói đến vệ thanh niên còn cùng Cố Hoài Du có ân oán. Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, lập tức hồi quá vị tới, ngươi bắt đầu hành động, Liễu Quý Phi đối chính mình hảo, tới không thể hiểu được, duy nhất khả năng đó là, nàng cùng Tống Thời Cần đã sớm đạt thành nào đó chung nhận thức. 3 năm thời gian biến số quá lớn, nàng nếu đã kìm nén không được, ta đưa nàng đoạn đường thì đã sao, dừng một chút. Tống Thời Cần thu hồi tay, ôm lấy nàng eo. Thanh âm mang theo một chút hạ xuống. Còn có, ta nương thù, cũng nên đến đòi lại tới lúc từ nhớ tới hết thảy bắt đầu. Cao Nhã ăn mặc triều phục đứng ở ánh lửa bên trong. Quyến luyến mà nhìn chính mình bộ dáng liền thường thường quanh quẩn ở trong đầu. Cái này làm cho Tống Thời Cần có chút khó chịu, nếu nhớ không dậy nổi. Hắn không biết chính mình đã từng có được quá tình thương của mẹ còn hảo. Nhưng hắn nhớ ra rồi, loại này đã từng có được lại mất đi tư vị, cũng chỉ có gắt gao ôm Cố Hoài Du, mới có thể bổ khuyết vài phần. Cố Hoài Du nghe vậy, thở dài, đem đầu của hắn ủng tiến trong lòng ngực, vỗ lưng tựa ở hống hai tử, ngươi còn có ta. Tống Thời Cần mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Hai người thật lâu chưa nói nữa ngữ, bởi vì muốn trấn an hắn, Cố Hoài Du cố tình thẳng thắn vòng eo. Đem hắn đầu ấn ở ngực chỗ, cũng không phát giác có gì không ổn, nhưng này đối Tống Thời Cần mà nói, không khác lại là một loại ngọt ngào tra tấn, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng Khánh Hương, bởi vì ngày mùa hè quần áo đơn bạc, cách vật liệu may mặc hắn đều có thể cảm giác được Cố Hoài Du trên người độ ấm. Cùng với kia chưa bao giờ chạm đến quá mềm mại, Cố Hoài Du còn ở vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Tống Thời Cần cắn chặt răng, yên lặng muốn thối lui vài phần, mới vừa một động tác, lại cảm giác cổ sau lực đạo truyền đến, đem hắn đè ép qua đi, bởi vì, Cố Hoài Du cho rằng hắn khóc, nàng biết, cô độc đáng sợ, cũng biết thân tình đối bọn họ loại này cô nhi dường như người. Có như thế nào hướng về, Tống Thời Cần cô đơn ánh mắt làm nàng đau lòng, nàng phảng phất thấy được đời trước mới vừa thấy hắn kia hội. Cặp kia đã yếu ớt lại đáng thương hề hề đôi mắt. Theo bản năng đem hắn ôm chặt vài phần, không cái tay kia cũng dần dần hướng Tống Thời Cần vành tay chỗ tìm kiếm. Sư phó đã từng giảng quá, nơi đó có mấy cái huyệt vị có thể thư hoãn tâm tình. Chính là xoa xoa, lại cảm giác Tống Thời Cần không ngừng không thả lòng, ngược lại càng thêm căng chặt lên, lưng thượng cơ bắp bắt đầu khẩn thật. Thậm chí phun ở nàng ngực hô hấp đều mang lên nhiệt khí. Cố Hoài Du cả người chấn động, đại khái cũng biết là chuyện như thế nào. Hắn loại tình huống này, chính mình vừa mới gặp qua không lâu. Ngươi, Cố Hoài Du bỗng nhiên thu hồi tay, lại bị Tống Thời Cần bắt lấy. Lòng bàn tay năng lợi hại, mà chính mình còn ngồi ở hắn trên đùi, ôm hắn hướng ngực ấn. Này tư thế. Thấy thế nào như thế nào đều có chút không thích hợp. Phòng nội không có đốt đèn, bên ngoài còn ở tí tách rơi xuống vũ, ánh sáng âm u ái muội không thôi. Nói đến cùng, hai người luận khởi chân thật tuổi đều đã 30 mấy. Đặc biệt là Tống Thời Cần, nếu không nặng tới, đã 40 còn chưa cưới vợ, cũng là đáng thương, ta phải đi, thật mạnh hít một hơi. Tống Thời Cần đem nàng gác qua trên mặt đất. Bay nhanh đứng dậy, run lên quần áo, Cố Hoài Du rũ mắt, xoa xoa chính mình đầu ngón tay, thấp giọng nói, ngươi tiểu tâm chút, ta biết, ngươi cũng là, Lục Chi lại đây gõ cửa là lúc. Phòng nội cũng đã chỉ còn lại có Cố Hoài Du một người. Từ Đại Rộng mở cửa sổ rót tiến vào phòng, đem phòng trong rũ rèm châu thổi lung lay. Tiểu thư, căn nhà kia làm sao bây giờ, Lục Chi mặt không đổi sắc đem cửa sổ khép lại. Mới xoay người lại thấp giọng nói, Cố Hoài Du chính chính thần sắc, nhìn bên ngoài dần dần tiểu xuống dưới vũ. Đãi vũ dừng lại, liền thiêu hủy, tống thời cần mang đi Miêu Tiên Nhi. Nhưng cổ trùng thứ này, quá mức đáng sợ, nếu là Miêu Tiên Nhi lưu lại điểm cái gì, không thiêu hủy nhà ở. Nàng không yên tâm ân đi, Lục Chi nghĩ nghĩ, nói, hợp với thiêu hủy hai gian nhà ở, sẽ không quá dẫn nhân chú mục sao? Trời hanh vật khô, hỏa hoạn cũng thuộc bình thường. Cái này mùa hè, thời tiết tuy rằng nóng bức, nhưng đối Vinh Xương Vương Phủ mà nói còn lại là xui xẻo trời đông giá rét. Nếu Trương Thị đã hạ táng, tự nhiên nên đến phiên Lâm Tương đi hưởng thụ lao ngục tai ương lúc. Ngày mới một trong, quan sai liền tới bắt người. Vinh Xương Vương Phủ trước cửa sớm đã vây đầy xem náo nhiệt bà tánh. Cãi cọ ồn ào nói mấy ngày nay truyền ra tới bát quái. Đối bọn họ mà nói, quận chúa là ngày thường cao cao tại thượng nhân vật, có thể nhìn đến nàng bị biếm vì thiện dân chật vật hạ ngục. Là hiếm có đề tài câu chuyện, huống chi, nữ nhân này vẫn là cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Cùng chính mình ca ca loạn luân, lại còn có chưa kết hôn đã có thai. Đây chính là các đời lịch đại chưa bao giờ từng có kỳ nữ tử. Phù Hương Viện lại là một khắc phiên hoàn cảnh, an tĩnh cực kỳ, nơi đó đã sớm đã không trí ra tới. Chỉ có Lâm Tương nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Bên người không có một cái nha hoàn hầu hạ, trong phòng thực ám, cũng không có đốt đèn, nói không nên lời hiu quạnh. Từ hôm qua đại phu chẩn bệnh ra nàng đời này không bao giờ có thể mang thai sao? Lâm Tương liền thành như vậy bộ dáng, mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng đối trên đời mỗi người đều hận cực kỳ. Hận ông trời bất công, làm nàng gặp nay đó, hận Lâm Tu Duệ tuyệt tình, quyền trước kia thệ Hải Minh Sơn, càng hận vẫn là Cố Hoài Du cùng Trương Nghi Lâm Ân Nhi nàng cảm thấy. Nàng lưu lạc cho tới hôm nay cái dạng này, tất cả đều là Cố Hoài Du làm, nếu không có nàng, chính mình vẫn là cao cao tại thượng quận chúa, hưởng hết hết thảy vinh hoa phú quý, chính tính toán muốn như thế nào trả thù trở về thời điểm. Cửa phòng liền bị người nặng nề mà đẩy ra, lão phu nhân từ Cố Hoài Du đỡ chậm rãi bước vào cửa phòng. Phía sau là mấy cái nha hoàn, còn có bốn cái quan sai. Chỉ có Lâm Tu Duệ không ở, Lâm Tương đột nhiên nhìn về phía Cố Hoài Du, một đôi mắt không chút nào che giấu trong đó hận ý cùng điên cuồng. Tiện nhân, ngươi tới làm gì? Bốn cái quan sai hai mặt nhìn nhau, Cố Hoài Du hiện giờ là trước mặt hoàng thượng người tâm phúc, mà Lâm Tương chỉ là một cái tu hú chiếm tổ tù nhân. Nàng là nơi nào tới lá gan, như vậy cùng Cố Hoài Du nói chuyện. Lão phu nhân nghe vậy, không vui mà nhíu mày, hướng về kia bốn người âm thanh lạnh lùng nói, mang đi đi, cầm đầu quan sai hướng về lão phu nhân cùng Cố Hoài Du chắp tay. Đắc tội, Lâm Tương không khỏi biến sắc, chi xuống tay từ trên giường ngồi dậy, gân cổ lên lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Lâm Tu Duệ đâu? Ta muốn gặp Lâm Tu Duệ. Bạch ma ma chậm rãi nói. Đến bây giờ ngươi vẫn là không chịu tỉnh ngộ, thế tử bị ngươi làm hại còn chưa đủ sao? Ngươi thấy hắn lại như thế nào? Hảo hảo đi theo quan sai đi thôi, nói. Nàng xử cái ánh mắt, bắt đi, một bên cái kia quan sai phất phất tay. Lập tức từ hắn phía sau chạy ra ba cái ôm gông xiềng nam nhân. Đi lên chảo nàng, đang xem thanh nàng dung mạo sau lưng bước đồng thời sát trụ. Đã sớm nghe nói cái này Lâm Tương dung mạo bị hủy. Chính là không nghĩ tới sẽ như vậy đáng sợ. Cầm đầu người nọ an nói. Thất thần làm gì, cho ta bắt lại còn không đợi Lâm Tương chu lên ra tiếng. Kia mấy người liền đem nàng từ trên giường kéo xuống dưới. Chồng lên gông xiềng, thậm chí không cho nàng thời gian cầm lấy liền đặt ở bên cạnh khăn che mặt. liền phải đem người mang đi ra ngoài. Lâm Tương kinh sợ không thôi. Nàng nếu là đi, đời này liền không còn có xoay người khả năng. Nàng dùng hết toàn thân sức lực muốn giãy giụa, lại không thắng nổi những người đó sức lực. Chỉ có thể cầu xin nói. Cố Hoài Du, ta sai rồi, ta không nên nhằm vào ngươi. Ngươi buông tha ta, ngươi buông tha ta. Tỷ tỷ nói đùa, đây chính là hoàng thượng ý chỉ. Lâm Tương trong mắt phát ra khẩn cầu quang. Hô, ngươi đi giúp ta cầu cầu tình. Hoàng thượng khẳng định sẽ đáp ứng. Cố Hoài Du nhìn nàng. Tới rồi hiện giờ vẫn là như vậy không biết cái gọi là. Bỗng nhiên cười cười, hảo hảo hưởng thụ đi tiền sinh Lâm Tương áp đảo tiền quyền danh lợi phía trên. Không kiêng nể gì dẫm đạp nàng nhân sinh. Hiện giờ, cũng nên làm nàng nếm thử loại mùi vị này. Mất đi mấy thứ này lúc sau dãy giụa vô vọng. Thế nhân căm ghét ánh mắt, tra tấn, lăng nhục, này đó đối nàng mới là nhất sống không bằng chết trả thù. Lâm Tương đột nhiên chấn động, thẳng tắp nhìn về phía Cố Hoài Du trong mắt, nàng tuy cười, nhưng trong ánh mắt lạnh lạnh hận ý làm nàng cảm thấy sợ hãi. Dường như ở đối mặt một con từ địa ngục mà đến lệ quỷ. Mang đi, đang ở ngây người gian, nàng đã bị người kéo đi rồi, dọc theo đường đi không có người tới ngăn chờ, đều biết hoàng đế đã sớm hạ chỉ muốn đem Lâm Tương đóng lại 3 tháng. Vẫn là bởi vì Trương Thị chết, mới để lại nàng như vậy 2 ngày, đem Lâm Tương kéo dài tới cửa là lúc, tự nhiên lại là khiến cho một mảnh ồ lên, nàng tự bỏng sau liền chưa từng xuất hiện quá, này chân dung một lộ, thật sự là so quỷ còn đáng sợ. Hết chương.